Chương 1889, Đàng Vương. Cho dù là thần đế cảnh cường giả, vẫn lạc sau trải qua vô tận tuế nguyệt thiên địa tờ ơ y lê, tàn niệm cũng sẽ dần dần biến mất. Mà đế mộ bên trong, lại có trong truyền thuyết thần đế cảnh oán linh. Một cái vũ trụ kỷ nguyên, ước chừng có chục tỷ năm tả hữu. Vô số kỷ nguyên, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. QNZ chỉ có kiếm chủng loại này không thể tưởng tượng tuyệt địa, mới có thể để oán linh, bảo trì đỉnh phong thời điểm sức chiến đấu. Nghe được thần đế cảnh oán linh thời điểm, phương thần trong lòng đang run rẩy. Trách không được Diệt Thiên Thần Hoàng nói đến đế mộ thời điểm, sắc mặt trở nên càng phát ngưng trọng. Kia có người tiến vào qua đế mộ sao? Phương thần hỏi. Diệt Thiên Thần Hoàng gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta cái này một vũ trụ kỷ nguyên, chỉ có một người, thành công theo đế mộ bên trong còn sống đi ra. Vô kiếm thần đế sao? Phương thần lên tiếng hỏi. Không tệ, liền là Nam Lăng kiếm cung chi chủ vô kiếm thần đế. Diệt Thiên Thần Hoàng đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Đế mộ liền xem như đối thần đế cảnh cường giả tới nói, cũng là dị thường nguy hiểm. Mà vô kiếm thần đế nhưng từ trong đó bình yên đi ra. Nghĩ đến, vô kiếm thần đế tại đế mộ bên trong, đạt được để cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Đế mộ, cách chúng ta quá mức xa xôi. Ngươi tốt nhất là không nên đánh đế mộ chú ý, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Diệt Thiên Thần Hoàng nhắc nhở. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù mình thực lực có thể so với thần hoàng, nhưng cũng không có tự đại đến có thể cùng thần đế cảnh cường giả so sánh. Yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng. Phương thần nói, như thế nào tiến vào hoàng mộ vương mộ đối phương thần không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn, chỉ có hoàng mộ mới có thể câu lên phương thần suy nghĩ. Đi theo ta là được. Diệt Thiên Thần Hoàng no y hai người thương nghị một lát, cuối cùng quyết định trước tiến vào hoàng mộ. Bởi vì, Diệt Thiên Thần Hoàng cựu nhân, Nam Lăng kiếm cung kiếm hòa thần hoàng, giờ phút này ngay tại hoàng mộ bên trong. Kiếm chủng, tam đại mộ địa khu vực. Tại Diệt Thiên Thần Hoàng dẫn đầu dưới, hai người vội vã xuyên qua vô biên đầm lầy. Giang giác một ngày, phương thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng sẽ rời đi vô biên đầm lầy. Đột nhiên, âm u đầy tử khí trong vùng đầm lầy, nô ra một đóa yêu diễm đóa hoa, mang theo khí tức kinh khủng, hướng phía phương thần chen chúc đến. Phanh cuống quýt bên trong, phương thần một quyền đánh vào yêu diễm trên đóa hoa, sau đó mượn lực để thân thể thối lui đến một bên. Cẩn thận, kia là đầm lầy tử vong dây leo. Diệt Thiên Thần Hoàng thấy thế, lớn tiếng nhắc nhở. Đang khi nói chuyện, phương thần đã cùng yêu diễm đóa hoa chiến đấu ở cùng nhau. Yêu diễm đóa hoa mở ra khổng lồ cánh hoa, tựa hồ muốn phương thần thôn phệ đồng dạng. Trong cánh hoa, ẩn chứa kinh khủng khí tức tử vong, cùng bao phủ tại đầm lầy trên không khí tức, giống nhau như đúc. Phốc, cuối cùng, phương thần bằng vào thái cổ luyện thần quyết, một kiếm đem yêu diễm đóa hoa chặt đứt. Muốn đi vào vương mộ, nhất định phải đi qua vô biên đầm lầy. Một bên hành tẩu, Diệt Thiên Thần Hoàng một bên giải thích. Vô biên trong đầm lầy, có rất nhiều đáng sợ đầm lầy tử vong dây leo. Loại này đầm lầy tử vong dây leo, cùng ăn thịt người dây leo không giống. Nó có được kinh khủng lực hấp dẫn, một khi bị nó cánh hoa bao khỏa, nó sẽ xảy ra sinh ăn mòn nhục thể của ngươi. Trọng yếu nhất chính là, đầm lầy tử vong dây leo có thể đồng kết chân thần nguyên thần. Nghe vậy, phương thần trong lòng cũng là có chút chấn động. Mới đầu, hắn coi là cái này cùng ăn thịt người dây leo không sai biệt lắm. Nhưng là, nghe xong Diệt Thiên Thần Hoàng về sau, rốt cục đối đầm lầy tử vong dây leo có một cái nhận thức mới. Ngươi vừa mới gặp phải, thực lực rất yếu, đoán chừng cũng chính là thần vương trình độ. Nếu là gặp được thần hoàng cảnh cấp bậc đầm lầy tử vong dây leo, chúng ta liền phiền toái. Diệt Thiên Thần Hoàng no y bất quá, nói xong câu đó về sau, Diệt Thiên Thần Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cười hắc hắc, tiếp tục nói ra, bất quá, ngươi là cốt tổ đệ tử, thời không tu hành võ giả, có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Nghĩ đến cho dù là thần hoàng cảnh cấp bậc đầm lầy tử vong dây leo đối với ngươi mà nói, QNZ không có gì quá lớn uy hiếp. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, mang trên mặt vẻ tươi cười. Diệt Thiên Thần Hoàng phân tích không sai, đầm lầy tử vong dây leo hoàn toàn chính xác đối với hắn không có quá lớn uy hiếp. Bất quá, nếu là gặp được tương đối khó cuốn đầm lầy tử vong dây leo, ngươi cũng không nên đem ta bỏ xuống. Ngươi có thể tùy ý vượt qua thời không, ta cũng không thể. Diệt Thiên Thần Hoàng nói, thần hoàng cảnh cấp bậc đầm lầy tử vong dây leo ta có thể đối phó, nhưng thực lực quá mạnh, hoặc là lập tức đến mấy cái, ta bị cuốn lấy lại có nguy hiểm. Yên tâm đi. chúng ta nếu là quan hệ hợp tác, như vậy ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực giúp cho ngươi. Phương Thần cam kết. Nghe được Phương Thần hứa hẹn, Diệt Thiên Thần Hoàng cuối cùng là yên tâm lại. Đoán chừng tại ước hẹn chớ một canh giờ, còn kém không nhiều có thể tiến vào vương mộ phạm vi. Diệt Thiên Thần Hoàng nói. Hai thân ảnh, hóa thành lưu quang, cấp tốc xuyên thẳng qua tại vô biên đầm lầy trên không. Xoạt tại vô biên đầm lầy nào đó một chỗ khu vực biên giới. Giống như chết yên tĩnh vô biên đầm lầy, đột nhiên run rẩy thoáng cái. Ngay sau đó đầm lầy nội bộ, xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy bên trong, khí tức tử vong nồng nặc, từ từ khuyết tán ra tới. Vô biên đầm lầy trên không, hoàn toàn tĩnh mịch, phi thường kiềm chế. Làm vòng xoáy tốc độ xoay tròn đạt tới cực hạn về sau, một đóa thất thải đằng thụ, từ trong đó chậm rãi sinh trưởng. Thất thải đằng thụ xuất hiện sát na, phương viên trong phạm vi trăm thước, kiếm đạo khí tức lưu chuyển, đều là chậm chạp rất nhiều. Phốc nhưng vào lúc này, thất thải đằng thụ phụ cận, xuất hiện một viên nhỏ yếu đầm lầy tử vong dây leo. Trong chốc lát, thất thải đằng thụ đem cánh hoa mở ra, đồng nhiên cuốn một cái, đem đầm lầy tử vong dây leo thôn phệ. Thôn phệ chu, thất thải đằng thụ quanh thân khí tức, càng thêm tà ác. Một lát sau, thất thải đằng thụ tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp. Lúc này, Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng, ngay tại cấp tốc chạy đến. Nhanh, ta đã nhìn thấy vương mộ phạm vi. Diệt Thiên Thần Hoàng nhìn nơi xa, trên mặt đại hỉ. Xuyên thẳng qua vô biên đầm lầy, vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Bất quá cũng may, đã lập tức rời đi. Ngươi có thế tuyệt đối không nên xem thường vô biên đầm lầy mức độ nguy hiểm. Nhìn thấy Phương Thần sắc mặt bình tĩnh, Diệt Thiên Thần Hoàng nói ra, ta nghe người khác nói, từng tại vô biên trong đầm lầy, thấy qua thần đế cảnh cấp bậc đầm lầy tử vong dây leo. Thần đế cảnh Phương Thần chấn động trong lòng, thần hoàng cảnh đầm lầy tử vong dây leo đã rất khó đối phó, thế mà còn có thần đế cảnh cấp bậc. Loại kia đầm lầy tử vong dây leo, được xưng là đằng vương. Bình thường tình huống dưới rất ít gặp được, toàn bộ vô biên đầm lầy, cũng bất quá 2-3 cái mà thôi. Diệt Thiên Thần Hoàng nói, đằng vương lực công kích, cường hành phi thường. Mà lại bọn chúng chỗ phạm vi bên trong, gần như không có bất kỳ cái gì đầm lầy tử vong dây leo tồn tại. Đây là vì sao Phương Thần không hiểu. Bởi vì, đàng vương đồ ăn, chính là đồng loại đầm lầy tử vong dây leo. Diệt Thiên Thần Hoàng no y cái này đàng vương không phải cũng là đầm lầy tử vong dây leo sao, tại sao lại dùng đồng loại làm thức ăn, Phương Thần không hiểu hỏi. Đối với cái này, Diệt Thiên Thần Hoàng ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Dù sao, thần giới chi đại, không thiếu cái lạ. Cái này rất bình thường, chẳng lẽ ngươi không biết nghĩ hoàng tộc sao, bọn hắn không phải cũng là thôn vệ đồng tộc, cuối cùng mới có thể trở thành chân chính kiến vua sao? Diệt Thiên Thần Hoàng cầm nghĩ hoàng tộc nêu ví dụ, Phương Thần trong nháy mắt minh bạch. Thì ra là thế. Đồng thời, Phương Thần trong lòng âm thầm cảnh giác. Nếu là gặp được đàng vương, không cần nghĩ, trực tiếp đào tẩu. TTT trong hư không, truyền đến từng đạo thanh âm rất nhỏ. Đột nhiên, Diệt Thiên Thần Hoàng muốn nói lại thôi, sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Thế nào Phương Thần cảm giác không thích hợp, vội vàng hỏi. Tựa hồ có cường đại đầm lầy tử vong dây leo tại ở gần chúng ta. Diệt Thiên Thần Hoàng tại kiếm chủng bên trong đợi thời gian rất dài, đối một chút tình huống đặc biệt đều tương đối lý giải. Đi mau. Diệt Thiên Thần Hoàng thúc giục nói, đồng thời tăng nhanh tốc độ, muốn xông ra vô biên đầm lầy. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy nơi xa vô biên trong đầm lầy, đột nhiên xuất hiện vòng xoáy về sau, sắc mặt bá thoáng cái trở nên trắng bệnh. Không tốt, là đằng vương. Diệt Thiên Thần Hoàng nghẹn ngào kêu to, cơ hồ là trong cùng một lúc, hướng thẳng đến nơi xa chạy trốn. Xoạt vòng xoáy bên trong, đằng vương cánh hoa mở ra, trong nháy mắt đem phụ cận một cái đầm lầy tử vong dây leo thôn phệ. Sau đó, đằng vương phát hiện Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng. Đằng vương tốc độ di chuyển, nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, liền đi tới Phương Thần trước người. Người đi trước, ta lót đằng sau. Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, không chút do dự một kiếm bổ ra, chạm tại đàng vương trên thân. Phanh kim loại dao chư cờ thanh âm vang lên, đàng vương bị chọc giận, trong cánh hoa ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến Phương Thần bao phủ xuống.